Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 lòng mang tình yêu quái vật, ngăn chặn đồn đãi vớ vẩn. Yến Lâm bên này thực mau liền cấp ra phản ứng. Ở mặt trái tin tức truyền khai chưa hôm đó, Yến gia triệu khai ký giả hội, Yến gia cũng là cái quái vật khổng lồ. Giống như vậy chủ động triệu khai ký giả hội, tự nhiên hấp dẫn vô số truyền thông tễ đầu dành trước lại đây muốn khai quật tin tức. Đáng giá làm Yến gia chủ động triệu khai ký giả hội sự đặt ở thương giới khẳng định là cái đại tin. Tức, cực cụ đưa tin giá trị, trong lòng đều sáng sủa, tụ tập ở ký giả hội thượng khắp nơi truyền thông hiện đều tinh thần sáng láng. Chuyên tâm chờ đợi ở trên đài người lên tiếng. Trên đài người bộ mặt cực kỳ lạnh băng tuấn mỹ, vô luận chính mặt hoặc sườn mặt đều làm người chọn không ra một tia tì vết. Mỏng nhấp môi cánh nhấp hợp lại, dễ dàng khiến người cảm thấy đối phương liền cánh môi cũng là cùng mặt mày biểu tình giống nhau. Thấp lạnh độ immersive tuy rằng là đã sớm biết đến sự tình. Ở đây một chúng phóng viên vẫn là không khỏi cảm thán Hạ Yến gia gia chủ này phó đẹp bề ngoài. Này ở thương giới cũng là có tiếng sự tình, loại này rõ đầu rõ đuôi nhân sinh đại người thắng giả thiết làm cho bọn họ tưởng không phục đều. Không được, chính chờ đợi đối phương ra tiếng, nhưng mọi người không nghĩ tới. Trên đài bị vạn chúng chú mục Yến gia gia chủ lúc này cũng không có tính toán nói chuyện. Mà là ở mọi người trước mắt tự mình đem một người thanh niên tóc đen mang lên đài tới. Vốn dĩ phóng viên liền nhân hai người có chút quá mức thân mật tư thái mà mắc kẹt một hồi. Lại đến thấy rõ bị kéo lên đài đi thanh niên khuôn mặt. Đầu óc xoay chuyển mau chút phóng viên liền hoàn toàn ngốc ngốc ở tại chỗ. Đây là, làm trước mặt chính chạm tay là bỏng bạo hồng diễn viên. Thanh niên hiện tại quốc nội mức độ nổi tiếng thật sự không thấp. Các trong vòng người đối thanh niên hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói. Liền càng đừng nói là làm tin tức ngành sản xuất phóng viên. Mà kế tiếp, càng thêm làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Trên mặt lộ ra cấm dục lãnh đạm Yến gia gia chủ trước sau chưa phát một lời. Nhưng lại là trực tiếp làm trò nhiều như vậy phóng viên. Truyền thông mạt, nghiêng đầu ở bên cạnh thanh niên khóe môi bên cạnh nhẹ nhàng mút hôn một chút. Ở đây mọi người cứng họng không nói gì. Thật lâu sau nói không ra lời, này để hoàn toàn siêu cương, ở vào khiếp sợ trạng thái các phóng viên thiếu chút nữa không tay run lên đem chính mình mang lại. Đầy thiết bị đều tạp đến trên mặt đất đi, chính là hiện tại phản ứng lại đây, bọn họ cũng không biết chính mình nên trước chảo cái nào trọng điểm hảo. Như chư vị chứng kiến, hôm nay Yến gia triệu khai ký giả hội mục đích là công khai chúng ta gia chủ cùng Cố gia thiếu gia. Quan hệ, hy vọng một ít không thật lời đồn có thể như vậy đình chỉ, Ngao Kỳ phụ trách đương hướng truyền. Thông giải thích tình huống người, biểu tình khó được thập phần nghiêm túc đứng đắn, đã tuyên bố không thật ngôn luận tỉnh mau chóng cắt bỏ. Nếu không Yến gia sẽ coi tình huống truy cứu bịa đặt giả trách nhiệm mơ siêu Yến gia gia chủ cùng. Cố gia mới vừa nhận hồi không lâu đại thiếu gia là người yêu quan hệ. Nói cách khác. Sáng nay thượng lưu truyền mở ra những cái đó ảnh chụp thấy không rõ mặt cái gọi là kim chủ. Thực tế chính là người trước, chiếu như vậy tưởng, Yến gia hơn một năm trước thu mua Đông Hoàng giải trí nguyên nhân cơ bản có thể tưởng tượng là vì cấp thanh niên diễn nghệ sự nghiệp lót đường. Xong rồi, này tin tức kính bạo điểm quá nhiều, bọn họ hôm nay sợ là muốn tăng ca thêm giờ, như vậy có bạo điểm tin tức vừa ra tới. Có thể nghĩ là lại nhắc lên như thế nào một đợt sóng gió. Bánh cookie làm, không phải kim chủ, là người yêu, các người gặp qua cái nào kim chủ sẽ cùng chính mình bao dưỡng tình nhân công khai quan hệ. Người là Yến gia gia chủ, cũng đủ có thân phận địa vị đi, nếu không phải thiệt tình thích, sao có thể sẽ công khai chính mình có cái người yêu đồng tính. Động não ngẫm lại hảo sao, cười khóc, ôm một cái hùng. Hảo đẹp mắt, này một đôi quá cảnh đẹp ý vui. Dùng đồng tính luyến ái làm công kích điểm người không cần quá lâu. Thích thượng giới tính tương đồng người lại không có sai, phía trước bịa đặt nói thanh niên có cái. Kim chủ cùng với phỏng đoán nói vị này kim chủ nhất định lớn lên thực thảm, không nỡ nhìn người hiện tại liền đều không lên tiếng. Người trước tạm thời bất luận, người sau, đối mặt trong tin tức Yến Lâm chính bản thân hình ảnh. Bọn họ thật sự vô pháp lại nói ra, xấu cái này chữ. Mặc dù mọi người thẩm mỹ bất đồng, hình ảnh chung nam tử lạnh băng tuấn mỹ bề ngoài cũng quả quyết không có khả năng cùng xấu tự có. Bất luận cái gì liên quan, có một cái người yêu đồng tính như vậy tin tức tuôn ra về sau. Cố Hoài diễn nghệ sự nghiệp thực tế lại không có như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí, hắn fan quần thể còn vô cớ nhiều ra một bộ phận quy mô khả quan CP phấn. Kết quả này là tất cả mọi người không lường trước đến. Quay chụp cũng truyền ra ảnh chụp ở cùng ngày đã bị bài tra xét ra tới. Là ở Yến gia công tác gia chính nhân viên chi nhất. Đang hỏi ra yêu cầu tin tức về sau. Tên này nhân viên công tác cùng ngày đã bị sa thải. Cùng cá nhân, Cố Hoài hơi cúi đầu tự hỏi. Lần trước có cái đoàn đội cố ý ở trên mạng dẫn hắn tiết tấu thời điểm. Yến gia cũng có đối cái này đoàn đội tiến hành một phen điều tra. Bất quá có thể tra ra tin tức hữu hạn, nhưng đến lúc này đây, ở phía sau màn người lại tựa hồ hoàn toàn không muốn che giấu tung tích. Rất dễ dàng khiến cho Yến gia tra ra, thuê giả là cùng cá nhân. Đây là hệ thống ở Yến gia người trở về hội báo xong tình huống thời điểm nói. Mà ở này lúc sau không đến 10 phút thời gian, Cố Hoài di động thượng thu được một cái tân tin tức. Là xa lạ dãy số. Tin tức thượng nội dung làm Cố Hoài dừng lại tầm mắt. Bên trên minh xác viết ra quốc vương trò chơi, vị diện thế giới này hai cái từ ngữ mấu chốt, gửi thư tín người cấp ra cái địa điểm, nói hy vọng có thể cùng hắn thấy một mặt. Hệ thống, này sẽ là cộng đồng tham dự trò chơi người cạnh tranh. Vẫn là mặt khác cái gì thân phận người, nhà mình hệ thống không có nói cập quá loại này tình huống. Cố Hoài đối này cũng liền hoàn toàn không biết gì cả. Là không phù hợp tham dự điều kiện ngoại lai can thiệp giả, Mạc Thanh sẽ. Hệ thống ngữ có giữ lại, chỉ nói ra nó trước mắt có thể báo cho thanh niên bộ phận. Địa điểm là ở trung tâm thành phố công viên, một cái nơi công cộng. Cố Hoài thấp hèn mắt thấy này tin tức suy xét sẽ. Hắn trong lòng kỳ thật đã làm ra quyết định. Ta đây đi gặp một mặt hảo, Cố Hoài đối nhà mình hệ thống nói. Đối phương lần này dám dễ dàng đem thân phận lộ ra ngoài tới. Lại chủ động cho hắn phát này tin tức, cùng chi tướng đối, Cố Hoài cũng sẽ không đối lần này gặp mặt có cái gì khiếp đảm mơ siêu thấy một mặt. Công bằng, thuận đường hiểu biết hạ đối phương đối hắn có cái gì thù cái gì oán. Chần chờ hồi lâu. Hệ thống cuối cùng vẫn là trầm thấp lên tiếng, so với ẩn nấp chỗ tối địch nhân, chủ động nhảy ra đến bên ngoài đi lên địch nhân không thể nghi ngờ càng tốt ứng phó. Hơn nữa lấy thanh niên ở cái này vị diện thế giới trước mắt sở chiếm hữu tài nguyên ưu thế tới xem. Hệ thống không cho rằng cái này, địch nhân can thiệp cản trở có thể đối thông quan kết quả sinh. Ra cái gì ảnh hưởng, cùng kỳ, ba hoài muốn đi gặp hắn. Yến Lâm thực dễ dàng nhận ra tên kia thuê giả thân phận. Đối phương không có thay đổi ở hình người thái hạ diện mạo. Cho nên Yến Lâm vừa thấy thủ hạ hội báo cho hắn tư liệu sẽ biết. Cùng kỳ là nổi tiếng nhân giới bốn mãnh thú chi nhất. Bất quá Yến Lâm trong miệng theo như lời cũng không phải thượng cổ thời kỳ vị nào. Mà chỉ là hậu duệ. Đồng dạng này đây cùng kỳ xưng hô. Nhưng đối phương năng lực cũng không như tổ tiên mạnh mẽ. Không rõ ràng lắm đối phương vì sao mà nhằm vào thanh niên. Yến Lâm lập trường thực minh xác, hắn chỉ biết đứng ở người sau kia một bên. Cố Hoài không có cấp nhà mình người yêu xem tin nhắn nội dung. Nhưng báo cho đối phương chuyện này, đương nhiên Yến Lâm sẽ lựa chọn cùng đi đi trước. Trung tâm thành phố công viên có không ít du khách, ở ngày hôm sau. Cố Hoài đúng hẹn tới rồi gặp mặt địa điểm mơ siêu mà ở hắn đến thời điểm. Gửi thư tín người đã chờ ở nơi này, là một người ngoại hình tuổi trẻ nam tính. Cùng kỳ, ở nhân loại xã hội dùng tên giả là Hạ Duệ. Hai bên mới vừa gặp mặt giờ khắc này đảo không có gì khói thuốc súng vị. chỉ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta từ rất sớm liền tưởng cùng ngươi thấy một mặt, Hạ Duệ không có đi chú ý ở thanh niên bên cạnh. Yến Lâm, mở miệng câu đầu tiên lời nói là chỉ đơn độc đối với trước mắt thanh niên nói. Ban đầu thời điểm, Hạ Duệ không có cơ hội nhìn thấy thanh niên, mà đến sau lại, vị diện thế giới đếm không hết. Hắn muốn tìm ra hệ thống sẽ vì thanh niên an bài đi trước vị diện thế giới cũng không dễ dàng. Bất quá tóm lại là bị hắn tìm được rồi. Đây là bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Cố Hoài không có ra tiếng. Bình tĩnh hướng đối diện cấp chính mình đi tìm mấy lần phiền toái người gật đầu. Hắn muốn nghe xem đối phương kế tiếp là tưởng nói với hắn cái gì. Nhưng thật ra Yến Lâm ở bên cạnh hơi híp mắt. Ánh mắt thật là lãnh đạm mà liếc đối phương liếc mắt một cái. Có điểm ra ngoài Cố Hoài dự kiến chính là, kế tiếp đối diện người cũng không có hướng hắn trần thuật sự tình gì. Mà là mở miệng dò hỏi hắn một vấn đề. Xin hỏi, quy tắc đầu tiên hẳn là phù hợp cái dạng gì tiêu chuẩn? Công bằng, công chính, Cố Hoài lời ít mà ý nhiều mà cấp ra đáp lại. Này cũng thật là hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Đối thanh niên cái này trả lời, Hạ Duệ tỏ vẻ tán đồng mà nhẹ cằm hạ đầu. Không sai, đây là nhất cơ sở thành lập điều kiện, vị diện này thế giới ta từ bỏ, Hạ Duệ như là phi thường. Nhẹ nhàng mà nói ra những lời này, nói lời này khi, hắn đem tầm mắt chuyển qua ở thanh niên bên cạnh Yến Lâm trên người. Tính sót đối phương sẽ lấy tự mình hại mình phương thức bảo tồn cảm giác. Đây là hắn sai lầm mơ siêu mà đến tiếp theo câu nói. Hạ Duệ mới lần đầu hướng thanh niên biểu lộ ra hắn ẩn nấp đã lâu ác ý. Cười như không cười nói. Tại hạ cái vị diện thế giới. Ta bố trí càng tốt sân khấu, hệ thống tuy rằng làm trước mắt thanh niên tùy cơ tuyển thế giới. Nhưng trên thực tế trước tiên làm tốt an bài thế giới chính là cố định kia mấy cái. Người trước chỉ là làm người sau ở này đó lựa chọn chung chục thứ rút ra mà thôi. Cố Hoài đem đối diện người hướng hắn biểu lộ ra ác ý toàn bộ tiếp thu. Thần sắc bất biến, cho dù đối phương này phân ác ý lại như thế nào sâu nặng. Cố Hoài cũng có thể thừa nhận trụ, bởi vì hắn có phi thắng được trận này trò chơi không thể lý do. Ở qua đi trải qua vị diện trong thế giới. Có nguyên nhân vì hắn đột nhiên rời đi mà kiên trì đang chờ đợi người của hắn. Hắn phải đi về cấp ở những cái đó vị diện thế giới nhân sinh từng cái họa hạ trọn vẹn dấu chấm câu. Quốc vương có được sáng lập quy tắc quyền lực. Điểm này ngươi biết đi quanh mình công viên du khách phảng phất đều nhìn không thấy như vậy cái. Đại người sống đang ở dần dần biến thành hư ảnh biến mất. Hạ Duệ tiêu mất hình thể. Đồng thời dùng trần thuật ngữ khí đối trước mắt thanh niên nói ra những lời này. Cố Hoài còn không có làm ra đáp lại, ở đối phương thân thể hoàn toàn hư hòa biến mất một khắc trước. Hắn nghe thấy đối phương đối hắn nói ra cuối cùng một câu. Đệ nhất nhậm quốc vương sáng tạo ra một cái, đối hắn lòng mang tình yêu quái vật, ngoặc kép, hết chương.